Loạn chiến giang hồ, chương 48, Thái Quang Huy, góc truyện audio.com. Tại ngoại ô Hòa Lâm Trấn, cách vùng Đỗ Động Giang hơn 100 dặm về phía tây nam. Trên một cánh đồng rộng lớn với những hàng cỏ dại cao hơn một thước, mọc trải dài hai bên đường lộ, một gã nam nhân mang y phục trắng đang ngồi ẩn phục sau những ngọn cỏ. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt lem luốc, ánh mắt y nhìn chằm chằm ra phía trước, bỗng y nhanh tay tát thẳng vào mặt mình, một con ruồi chết ngay tức khắc, thì thầm gì đó trong miệng, hình như y đang mắng chửi con ruồi. Cách y một khoảng xa, một nam nhân khác cũng đang ngồi ẩn phục, hình như nhận thấy được điều gì đó. Tên nam nhân liền thổ lên vai tên bên cạnh, nhanh chóng lắp tên vào nỏ. Tên nam nhân đó thổ lên tiếp vai một tên khác. Cứ thế, những tên nam nhân cứ tra tên vào nỏ rồi thổ lên vai tên kế tiếp. Một quá trình kéo dài liên hồi, ước tính lên đến khoảng vài chục tên như vậy. Tất cả bọn họ đều đang dàn một hàng ngang ẩn phục sau những bụi cỏ. Quá trình kết thúc ở tên nam nhân mới đập chết con ruồi nhưng hình như y lơ đãng nên vẫn tra tên vào nỏ rồi quay sang đập vai tên khác. Bỗng nhận thấy không có ai bên cạnh mình, y đỏ mặt e thẹn rồi giả vờ ngơ ngác, tiếng vó ngựa bắt đầu vang tới, nghe âm thanh thì có thể đoán được rằng bọn chúng đang ở trên đường. Đám người mai phục bắt đầu ra hiệu cho nhau bịt mặt lại rồi giương nỏ hướng về những người đang cưỡi ngựa đi tới. Tên nam nhân đập chết con ruồi tính nhẩm thời gian và quãng đường trong đầu. Y ngước mắt lên rồi bất thình lình đứng dậy bắn nỏ. Mũi tên cắm thẳng vào ngực một tên đang ngồi trên ngựa. Sau đó thì hàng loạt mũi tên khác được bắn ra. Nhiều người trúng tên gục xuống. Một vài kẻ khác thì văng ra khỏi yên ngựa. Bất ngờ bị tấn công. Đám người mang y phục trắng nhốn nháo cả lên nhưng nhanh chóng thiết lập lại đội hình. Bọn họ là võ lâm quân. Một tên hét to chỉ kiếm vào bụi cỏ. Cả đám thúc ngựa phi tới tấn công. Hàng chục võ lâm quân vừa lao ngựa tới thì liền bất ngờ bị những ngọn thương đâm lên. Một vài tên võ lâm quân nhanh chóng bị những tên bịt mặt nhảy lên kéo ra khỏi yên ngựa. Sau đó nhanh chóng xuyên dao qua cổ hạ sát họ. Những tên võ lâm quân khác đang ở trên đường lộ định xông vào trợ giúp thì bị những tên bịt mặt khác núp ở sau bắn tên vào lưng. Đám sát thủ mai phục ở cả hai bên đường. Hỗn loạn, những tên võ lâm quân liều chết xông tới. Những tên bịt mặt cũng liều mạng xông lên. Tiếng kiếm chạm nhau kèm theo những tiếng hét. Một tên võ lâm quân đang định vung kiếm thì bị một ngọn thương phóng tới ngay ngực. Một tên khác định chém tên mới phóng thương thì bị tên bắn tới găm xuyên cổ. Một vài tên định bỏ chạy. Chưa kịp gì thì bị những tên bịt mặt nhảy lên ngựa lao theo vung chém. Trận chiến nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Xác võ lâm quân nằm la liệt trên đường. Tên nam nhân đập chết con ruồi đang ung dung rảo bước về phía trước. Tới những đám người đang bị trói thành một dãy dài. Y kéo bịt mặt xuống rồi ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho họ. Y khẽ cười, các vị không sao chứ? Nam nhân trung niên nhìn tên đập ruồi. Tại hạ không sao, đa tạ ơn cứu mạng của thái trưởng môn. Cù Thiên Nam đại hiệp khách khí với Quang Huy này rồi. Họ Thái mỉm cười, chúng ta rút khỏi đây thôi. Đám người bị trói nhanh chóng được dìu lên ngựa của bọn võ lâm quân. Những tên bịt mặt vẫn đang lục soát các thi thể. Thái Quang Huy đảo mắt nhìn xung quanh để xem tình hình. Một tên bịt mặt chạy tới chắp tay. Bẩm sư phụ, chúng ta không có thương vong nào. Về bọn chúng thì có tất cả 52 tên đã bị hạ sát. Tổng cộng có 33 huynh đệ chiến hữu được cứu. Tất cả chỉ đều bị thương tích nhẹ. Thái Quang Huy vẫy tay cho lui rồi nhanh chóng hô hào mọi người rút đi. Đám người được cứu cưỡi ngựa đi giữa. Còn thuộc hạ của Thái Quang Huy thì áp tải. Bảo vệ ở hai bên. Một chú chim đại bàng bay tới. Họ Thái đưa tay lên miệng huýt một tiếng. Chú chim đại bàng vẫn bay tiếp. Họ Thái đỏ mặt e thẹn khi thấy mọi người phía sau nhìn mình. Chắc không phải chim của Trần Tỷ. Thái Quang Huy giả vờ nói lớn. Là chim của Trần Nữ Hiệp ạ, một thuộc hạ nói vọng lên. Thái Quang Huy quay lại liếc mắt. Sao nhà ngươi biết, tên đó liền chỉ tay về phía trước. nó đang đậu ở trên vai bọn họ. Thái Quang Huy liền quay lại nhìn, trước mặt y, khoảng 10 người đang cưỡi ngựa phi nhanh tới. Đúng là chú chim đại bàng lúc nãy đang đậu trên vai một tên. Giả vờ ho nhẹ, Thái Quang Huy lấy lại thần thái điềm tĩnh như lúc nào. Chào Thái trưởng môn, phía trước e rằng đang có phục kích, tại hạ nghĩ Thái trưởng môn nên chuyển sang kế hoạch dự trù. Chim đại bàng đang đậu trên vai tên này, sao Trần Đường chủ lại biết? Thái Quang Huy thắc mắc, bởi vì tại hạ vừa nhận được tin báo. Trần Đường chủ chỉ tay vào chú đại bàng, thấy họ Thái đang nhìn, chú chim đại bàng liên quay đầu sang chỗ khác như tỏ vẻ khinh bỉ. Thái Quang Huy thấy được nên nghiến răng, có ngày thì ta cũng sẽ đem ngươi đi nướng. Nghĩ ngợi rồi họ Thái nhìn Trần Đường chủ, lúc nãy tại hạ thấy con chim này bay từ đằng sau lên mà. Sao lại báo tin có phục kích ở đằng trước được? Trần Đường chủ hiểu ý nên liền khẽ cười. Đúng là vậy, nhưng tin tức báo rằng, có một đội võ lâm quân đang di chuyển về hướng Đỗ Động Giang. Nên vì thế Thái trưởng môn phải chuyển hướng ngay từ bây giờ. Thiên địa ơi, bọn họ tính mọi việc trước cả trăm dặm ư, giống như đi trước vài chục bước vậy. Họ Thái hiểu vấn đề nên liền mỉm cười. Đa tạ Trần Đường chủ, tại hạ sẽ cho thi triển kế hoạch ngay. Sau đó Thái Quang Huy quay ra sau đám đệ tử. Các ngươi theo ta nào. Dứt lời họ Thái chắp tay chào Trần Đường chủ rồi thúc ngựa lao đi. Đám đệ tử của y cũng lao theo sau. Giờ thì Trần Đường chủ sẽ đảm nhận dẫn dắt những người mới được cứu này đi một hướng khác. Còn về phần Thái Quang Huy thì sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Việc liên hợp giữa y và Trần Đường chủ thực hiện kế hoạch giải cứu lần này đã thành công mỹ mãn. Có điều không như y nghĩ. Khi võ lâm quân tiến về phía Đỗ Động Giang, người của Phi Sát Bang bắt đầu báo tin và khi họ Thái nhận được thì mọi chuyện đã không còn đơn giản. Cả một quá trình lâu như vậy thì võ lâm quân lúc này không còn ở Đỗ Động Giang nữa. Cách chương.